Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203, trở về cùng đệ lục hỏa hành. Thuật thức phù điêu nổi bật đi ra, Minato mỉm cười gật gật đầu, liền đem trong tay kiếm dựng thẳng cắm vào phù điêu trong khe hở. Ngay sau đó, dùng trống không đi ra tay trái cấp tốc kết ấn, phong ấn, theo Minato một tiếng quát nhẹ, cắm vào trong tay kiếm địa phương lộ ra quang mang, đồng thời phát ra ầm ầm một tiếng, phong ấn thuật thức nhất thời khuếch tán ra tới, không ngừng hướng lên hiện lên dung nham chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Màu đỏ đen chakra bị lam sắc chakra bao trùm, này làm cho không người nào có thể đứng vững chấn động. Cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu, đến sau cùng này chấn động đã yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Lúc này, phong ấn thức bên trên phát ra quang mang cũng biến mất. Đại sảnh khôi phục lại một mảnh yên tĩnh bên trong. An Lộc Sơn chết, thời gian cũng có thể là muốn về đến bình thường quỹ tích bên trên. Người cũng phải trở lại nguyên lai thời đại thời gian qua. Thế nhưng là, hiện đang vì cái gì một chút phản ứng cũng không có đâu. Minato vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Obito nói. Obito trong lòng hơi động, Phúc Lâm tâm cảnh, trong ánh mắt tinh chi nhãn tự động mở ra. Một trận to lớn nhãn lực từ trong mắt của hắn khuếch tán ra. Lúc này, Obito thân thể cấp tốc phát ra một trận ánh sáng, một cỗ to lớn hấp xả lực đánh tới. Hắn sắp chịu không được bị hấp thu tiến cái kia trong cột ánh sáng. Thật đáng tiếc, nên cùng các ngươi cáo biệt đây. Obito biết mình phản gánh không được, bất đắc dĩ nói ra. Sara, muốn cùng ngươi nói tạm biệt đây. Nhìn chăm chú Sara, Obito biểu lộ ra không bình thường địa tịch mịch. Sara ôm chặt trước người Obito, khóc thút thít nói, ngốc tử, không nên rời bỏ ta a. Minato bất đắc dĩ nhìn qua phía trước hai bóng người nói. Thật đáng tiếc, nhìn tới vẫn là đem trí nhớ toàn bộ lau đi sẽ khá tốt. Bởi vì chúng ta biết quá nhiều chúng ta không phải biết sự tình. Đây hết thảy đều là vì để hắn trở lại nguyên lai thời đại. Minato lấy tay bỗng nhiên hướng về mặt đất đánh tới, trong bàn tay hắn tâm thuật thức chậm rãi khuếch tán ra tới. Tiểu Minh, người nhất định phải chờ lấy ta à, tuyệt đối không nên quên mình. Sara, Obito trước mắt biến thành trắng xóa hoàn toàn, mơ hồ nhìn thấy một thiếu nữ hướng về Obito vươn tay, thanh âm dần dần đi xa. Tiểu Minh, lúc này bên tai vang lên Sunet các nàng gọi tiếng. Đứng trên mặt đất, Sunet cùng mỗi cái Konoha tất cả mọi người nhìn lấy đột nhiên phát hiện thôn phệ hết Obito quang mang, bắt đầu cấp tốc biến mất. Một bóng người nhất thời ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Không phải Obito là ai? Obito mở ra cô đơn hai mắt, nhìn qua phương xa, tựa hồ có thể cảm nhận được nơi xa truyền đến nhàn nhạt tư niệm. Nhìn về phía lâu lan nước phương hướng, nhìn về phía này không có sinh mệnh, tại trong yên tĩnh trầm mặc cổ lão đô thị, đang không ngừng thổi mạnh bão cát bên trong, tại xanh biếc dưới bầu trời, bảo lưu lấy mọi người trí nhớ, vĩnh viễn nằm ở mảnh này trong sa mạc. Obito lẩm bẩm nói, Sara, ngươi còn tại tư niệm lấy ta sao? Đây đã là 20 năm, thật hy vọng ngươi có thể từ bỏ a. Nguyên lai, Minato phong ấn lại là đối Obito không có chút nào tác dụng. Không biết là thiên thần hạ phàm vẫn là tinh chi nhãn quan hệ. Obito gào lưu lấy 20 năm trước sở hữu trí nhớ. Không có sao chứ, Tiểu Minh, nhìn lấy hạ xuống tới biểu lộ có chút cô đơn Obito. Sunet cùng yên lặng lo lắng nói, hiện tại không có việc gì, các người cũng không sao chứ. Obito vô hồi tâm tư, ánh mắt chuyển hướng dạ dày nâng lên Sunet, lo lắng nói, quá tốt đâu, không nghĩ tới ánh mắt ngươi hiện tại làm sao lợi hại. vậy mà có thể khôi phục trong thôn thảm cảnh, mà lại vừa mới trong chiến đấu chết đi ninja cùng các thôn dân đều sống tới đây. Nếu như không phải trước mắt Obito, các nàng còn thật sự cho rằng vừa mới này phát sinh hết thảy đều là nằm mơ. Lúc này, một trận chấn thiên tiếng hoan hô nhanh chóng truyền đến. Obito định nhãn xem xét, lít nhà lít nhít đám người, giống như là một trận như sóng biển, hướng phía hắn chen chúc mà tới. Híp mắt xem xét, nguyên lai là các vị được cứu vớt thôn dân cùng ninja. Chậc chậc, Tiểu Minh cái tiểu tử thúi kia thật sự là, hai người chúng ta danh tiếng toàn bộ bị hắn cướp sạch. Thân thể bị bao khỏa thành bánh chưng. Jiraiya ở phương xa phía dưới, ngẩng đầu, nhìn qua này bị mọi người nâng lên reo hò Obito, nhịn không được chép miệng một cái, tâm lý tràn ngập ghen tị nói, chính là, chúng ta liều mạng ở bên ngoài chiến đấu. Tiểu Minh hắn quá gian trá, thật, bất quá, hắn hảo lợi hại a, vậy mà có thể đem hủy diệt thôn làng khôi phục, nếu như ta cũng có thể nhận nhiều người như vậy tán thành. Thật là tốt biết bao a. Đứng ở bên cạnh thanh âm bên trong, đồng dạng tràn đầy hâm mộ, trầm ngâm thật lâu về sau, dường như bỗng nhiên vang lên cái gì, trầm thấp thất thanh nói, chẳng lẽ... Làm sao, Naruto, chân mày hơi nhíu lại, Jiraiya ở bên cạnh thấp giọng dò hỏi, háo sắc tiên nhân, ngươi bây giờ có biết hay không, Tsunade bà sự tình, Naruto như ở giọng hỏi thăm Jiraiya chấn động trong lòng, dùng lực vừa gõ Naruto đầu, sau đó liền trầm mặc xuống, một hồi, Jiraiya mới chỉnh lý tốt tâm tình, bất đắc dĩ nói, tính toán. Chuyện này đã qua, chỉ là hy vọng hắn có thể mang cho Tsunade hạnh phúc. Naruto sờ sờ mình bị gõ đầu, reo lên, háo sắc tiên nhân, ta không phải cùng ngươi nói chuyện này a, ta muốn nói là, Tsunade bà hiện tại đã mang thai, là không đã thích hợp làm hỏa ảnh, ngươi nói kế tiếp hỏa ảnh hội không phải là Tiểu Minh hắn đâu. Nghe Mỹ Đỗ Toa nữ vương lời này. Jiraiya cười khổ thở dài một hơi, quay đầu sang nhìn qua Naruto, mặt mũi tràn đầy địa bất đắc dĩ nói, Naruto, ta biết ngươi mộng tưởng cũng là khi hỏa ảnh, thế nhưng là đây cũng là không có cách, Tiểu Minh thực lực cùng uy vọng đã đạt tới khi hỏa ảnh tiêu chuẩn. Không thể không nói, Tiểu Minh ra hỏa kia vẫn là rất lợi hại, nghe được Jiraiya lời nói. Naruto hơi chậm lại, giống như là nhụt chí khí cầu, mềm xuống tới, bất quá, không bao lâu, Naruto lại lần nữa tỉnh lại, tràn ngập chí khí nói, đệ lục ta làm không được, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Sau một tháng, chính như Naruto nói, Tsunade bởi vì thân thể nguyên nhân, từ qua ngẫu đại hỏa ảnh chức vị. Mà xem như tân sinh đệ nhất thực lực phái cao thủ Obito. Liền chuyện đương nhiên bị chọn lựa trở thành đệ lục hỏa ảnh. Obito bất đắc dĩ, hắn thật sự là không thế nào muốn làm hỏa ảnh cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Thế nhưng là, khi Tsunade cùng Kurenai các nàng dùng u oán ánh mắt nhìn qua hắn lúc, hắn không thể không đầu hàng. Phủ thêm đệ lục hỏa ảnh ngự thần bào. Hoa, Tiểu Minh, người cái dạng này thật sự là quá tuấn tú. Thật sự là không biết nên mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. Jiraiya tại trên hành lang, nhìn lấy Tiểu Minh sau khi ra ngoài. Treo lên ha ha, có bản đại gia năm đó phong phạm a. Ít đến, Jiraiya, Obito hôm nay người mặc ngự thần bào. Mái tóc đen dài khẽ nhếch. Xuất khí trên mặt lộ ra lười nhác nụ cười. Này trong mắt có phải hay không tản mát ra một tia hàn mang. Phía sau khắc lấy vài cái chữ to dị thường rõ ràng. Như vậy, ta đi ra ngoài trước. Jiraiya, Obito phất phất tay, bước ra, tiến hành một cái đơn giản kế nhiệm nghi thức về sau. Obito lên làm Konoha đệ lục hỏa ảnh. Bạn đang nghe radio.